bản thân mỗi người đều có hỗn loạn ý thức, lần này bị trộn lẫn đến cùng nhau, chỉ biết là liều mạng giãy giụa. Daisy bào chế đúng cách, phàm là bị nàng nhìn thấy đều hệ cùng một chỗ. Ác tâm chết độc nhãn dị hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.